Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644, Hoán Cốt Cảnh, trực diện Minh Lô. Thế nhưng hiện tại, Thế Tôn Huyết Tủy liền hoàn toàn có thể sử dụng, bởi vì Hứa Dương đã lên cấp Hoán Cốt Cảnh, hắn cũng không cần Thế Tôn Huyết Tủy đến tăng lên cảnh giới. Chỉ là cần Thế Tôn Huyết Tủy bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh khí năng lượng. Vì chính mình sơ sinh giai đoạn Thế Tôn Bảo Cốt cung cấp đại lượng trợ lực. Trực tiếp vượt qua suy yếu kỳ mà thôi. Hứa Dương ngón tay hơi dùng sức. Viên kia màu đỏ tiểu cầu. Ngoại sắc lập tức bị Hứa Dương nát tan. Bên trong một giọt màu vàng sền sệt chất lỏng. Lơ lửng giữa không trung. Một luồng dị hương. Nức mũi vọt tới. Hứa Dương chỉ cần là nghe thấy một cái dị hương, liền tâm thần chấn động, không khỏi âm thầm tán thưởng. Hắn lấy huyền lực hòa vào này chất lỏng màu vàng óng bên trong. Hơi nổ tung, hóa thành một trận khí vụ, hút vào trong cơ thể. Tại Thế Tôn Huyết Tủy nhập thể sau khi, lập tức phân hóa thành vài trăm đạo cực nóng dòng chảy nhỏ. Chảy vào Hứa Dương toàn thân các nơi bộ xương, chậm rãi thẩm thấu đi vào. Hứa Dương trong cơ thể 206 khối bộ xương. Tất cả đều tỏa sáng bảo quang. Ở rút lấy Thế Tôn Huyết Tủy lực lượng sau khi. Những học sinh mới này Thế Tôn Bảo Cốt. Nhanh chóng tăng cường. Trở nên cường nhận mà vững chắc. Toàn bộ quá trình. Chỉ là thời gian 10 hơi thở. Một tiếng cười sang sảng. Hứa Dương đứng dậy. Hắn cả người uể oải quét đi sạch sành xanh. Cả người thần thái sáng láng. Thế Tôn Huyết Tủy công hiệu, xác thực bất phàm, ta toàn thân bộ xương, đã hết mức ngưng tụ vững chắc, đạt đến Hoán Cốt Cảnh Đại Thành. Hứa Dương cười nói, hắn chậm rãi xoay người, nhất thời một trận tất tất ba ba tiếng nổ vang, từ cổ vang đến mắt cá chân, hô hấp trong lúc đó, Hứa Dương khí tức bỗng nhiên kéo lên, nhẹ nhàng cầm quyền, Hứa Dương đã cảm thụ được ra, cơ thể hắn lực lượng. Lần thứ hai kéo lên một cấp số, so với ban đầu càng mạnh hơn gấp đôi. Phải biết Hứa Dương vốn là sức mạnh thân thể đã khá là bất phàm. Bây giờ lại tăng gấp đôi, tuyệt đối là khủng bố cực điểm tăng cường. Tam hoán cảnh giới, hoán bì cảnh, hoán huyết cảnh cùng hoán cốt cảnh. Trong đó, hoán bì cảnh chủ yếu là để da cứng cáp hơn. Tăng cường chính là thân thể phòng ngự. Hoán huyết cảnh là để huyết dịch lột xác, tăng cường chính là sức sống, mà hoán cốt cảnh, nhưng là để bộ xương càng thêm cường tráng, đồng thời tăng cường sức phòng ngự, sức sống, cũng mức độ lớn cường hóa sức mạnh thân thể. Thanh đồng bàn, đa tạ, giúp ta rút lui mở ảo cảnh, ta đi gặp gỡ một lần vị này minh tộc Thế Tôn. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lần này. Hắn không dự định triển khai trồng chất bí thuật, mà là muốn lấy chính mình đích thực thực lực lượng, thử một lần hắn cùng với một kiếp Thế Tôn trong lúc đó. Đến cùng ai mạnh ai yếu, thanh đồng bản ôm xem kịch vui tâm thái, triệt hồi ảo cảnh, biến trở về một khối giản dị viên gạch, trói buộc ở Hứa Dương cánh tay trái bên trên, 33 số bạch cung bên trong, vốn là chỉ có 3 cái Thế Tôn cường giả cùng với 3 con luyện thi. Hiện tại ảo cảnh bỏ, Hứa Dương thân ảnh nhất thời hiển hiện ra. Trong lúc nhất thời, bất kể là đại chiếm thượng phong Minh Lô Thế Tôn, vẫn là rơi vào hạ phong, vô cùng chật vật cận thái sơ hai người, đều là trong lòng kinh hãi. Một ý nghĩ, đồng thời ở 3 người trong lòng bay lên, người này ẩn nặc lâu như vậy, thực lực mạnh đáng sợ, rốt cuộc là địch là hữu. Theo Hứa Dương xuất hiện, vốn là vây công chiến im bặt đi. Minh Lô, cận thái sơ đẳng nhân, đều là ôm xem kỵ ánh mắt, nhìn về phía Hứa Dương. Người là Hứa Dương, 3 người đối với Hứa Dương cũng không xa lạ. Trăm miệng một lời địa gọi ra Hứa Dương tên. Hứa Dương phất tay một cái nói. 3 vị tiếp tục a, coi như ta không ở nơi này được rồi. Hắn khẽ mỉm cười, một bộ sống chết mặc bay thái độ. Chỉ có điều, Minh Lô Thế Tôn nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Hứa Dương lần này xuất hiện, rõ ràng chính là muốn nhúng tay chiến đấu, bằng không đều có thể vẫn ẩn nấp xuống xem kịch vui. Hứa Dương, người nghĩ thế nào? Minh Lô Thế Tôn cũng không mong muốn trêu chọc cái này người mang bói toán chi thuật. Hơn nữa bản thân thực lực quỷ dị vô cùng thanh niên. Đặc biệt là còn có hai cái ngự thú tộc Thế Tôn là địch đích tình huống dưới. Ta nghĩ thế nào? Hứa Dương nụ cười vừa thu lại. Rất đơn giản a, xin mời Minh Lô Thế Tôn. Đem ngươi trên người hết thảy bí chìa khóa. Còn có cái kia một mặt đuổi thi la giao cho ta. Ta thả ngươi một con đường sống làm sao? Lời này cùng Minh Lô trước. Uy hiếp Cận Thái Thủy. Cận Thái Sơ lời của hai người. Giống nhau như đúc. Minh Lô sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nếu không phải kiêng kỵ Hứa Dương khả năng nằm sấp xuống hậu chiêu, hắn đã sớm chỉ huy Thế Tôn luyện thi vây công. Hứa Dương, đừng tưởng rằng ngươi chắc chắn thắng. Minh Chủ Thế Tôn từ thủ hạ ngươi chạy trốn thời điểm, cũng đã nói tới rất rõ ràng. Ngươi thánh nhân cổ thi lá bài tẩy đã dùng hết. Hiện tại chỗ dựa duy nhất chính là một loại mạnh mẽ bí thuật. Tăng cường thực lực bản thân, ngắn ngủi địa đạt đến phổ thông Thế Tôn cấp độ mà thôi. Đã không có thánh nhân cổ thi, ngươi chẳng là cái thá gì. Hứa Dương cười ha ha, nha, ngươi đúng là cho là như vậy. Vậy còn do dự cái gì? Tới thử một lần, không phải cái gì đều rõ ràng. Hứa Dương càng là trầm tĩnh, Minh Lô Thế Tôn thì càng không quyết định chắc chắn được. Hắn lùi một bước nói. Hứa Dương, ta không nhận tội chọc giận ngươi. Ngươi cũng không cần chọc ta. Hai người kia, ta cũng cùng nhau buông tha. Làm sao? Minh Lô Thế Tôn đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Cận Thái Sơ hai người nghe xong, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hứa Dương cười cợt. Ngươi lầm, ta là loài người. Hai người này là ngự thú tộc. Sự sống chết của bọn họ, cùng ta có cái gì tương quan? Xem ở Cận Thái Tư Trường lão tử trên, ta không cướp bọn họ bí chìa khóa đã rất tốt. Hai tên ngự thú tộc cường giả thầm kêu suối quẩy, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng Hứa Dương xuất hiện là bọn hắn trong tuyệt cảnh một tia khả năng chuyển biến tốt. Thừa dịp Minh Lô Thế Tôn bị hấp dẫn sự chú ý công phu, hai cái ngự thú tộc cường giả liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đánh chạy trốn chủ ý. Minh Lô Thế Tôn cắn răng, trên người của hắn khói đen, như trường ngư xúc tu bình thường uốn lượn vặn vẹo, hiển lộ ra hắn tức giận tâm tính. Hứa Dương, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch. Mắt thấy Minh Lô Thế Tôn sự chú ý, tất cả đều khóa chặt ở Hứa Dương trên người. Cận Thái Sơ đẳng nhân còn có cái gì thật do dự. Bọn họ lúc này một tiếng hô quát, ra quyền nổ ra chặn đường một con Thế Tôn luyện thi. Hướng về 34 số hắc cung, nhanh chóng thoáng qua, Hứa Dương thờ ơ không động lòng, mà Minh Lô Thế Tôn, dĩ nhiên cũng không có quản Cận Thái Sơ hai người, mặc cho bọn họ biến mất ở quang môn sau khi, lại cho ngươi một cơ hội, giao ra trên người bí chìa khóa cùng đuổi thi la, tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Minh Lô Thế Tôn vặn vẹo sắc mặt, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Hứa Dương, ngươi có biết, ta vì sao một mực nhẫn nại? Cũng là bởi vì Cận Thái Sơ hai người ở một bên. Ta không chắc chắn đồng thời đối kháng các ngươi ba người. Minh Lô Thế Tôn cười ha ha. Hiện tại ngược lại tốt. Cái kia hai cái kẻ nhu nhược đã đào tẩu. Ngươi đã không có giúp đỡ. Coi như ngươi triển khai bí thuật tăng cường. Có Thế Tôn thực lực. Lại há có thể đối kháng ta cùng ba con luyện thi vây công. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Mặc dù ngươi muốn nước giếng không phạm nước sông, ta cũng kiên quyết sẽ không đồng ý. Đang khi nói chuyện, Minh Lô Thế Tôn khí tức liên tiếp tăng vọt, như Thái Sơn nứt toác, hướng về Hứa Dương trấn áp mà xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.